Chương 4. 1428 các ngươi có phải hay không có bệnh? Mục Tinh Trần thấy không khỏi sinh lòng giận dữ, hắn trùng hợp đứng tại Triệu Nghị cùng Mộ Tiêu Tuyết bên cạnh. Nhìn thấy Triệu Nghị vì bảo hộ Mộ Tiêu Tuyết, lại dám đối muội muội mình khởi xướng cuồng mãnh công kích, lúc này rút kiếm tương hướng, không nói lời gì liền hướng Triệu Nghị cánh tay bổ tới. Thi Lang, Nam Sa, Quỷ Cầu mấy người cũng đang bị Kiều Kiều đoàn thể vây công. Bọn họ bên này vừa muốn hoàn thủ phản kích, liền bị đồng dạng không giảng đạo lý Đoan Nguyệt, Mặc Liên một đoàn người đánh. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào một mảnh tương đương hỗn loạn tràng cảnh bên trong, nếu như chửi mẹ hữu dụng, bọn họ thật muốn tiến hành liên tiếp quốc mạ Mục Tinh Trần, Mặc Liên, Đoan Nguyệt, Minh Á Tư bọn họ những thứ này Hoàng gia học viện học sinh. Mẹ nó có phải bị bệnh hay không, vẫn là nói tại Hoàng gia học viện cả ngày tu luyện tu xỏa bọn họ không thấy được cái kia 10 cái mặt đơ đằng đằng sát khí tới, chính hướng bọn hắn không khác biệt công kích ra, đây rốt cuộc là tình huống gì? Ngược lại là cái kia trận pháp đại sư lão hàng đặc biệt tỉnh táo, một thấy tình hình không xong, liền lặng lẽ meo meo từ phía sau cây chạy ra ngoài. Hắn một tay trận pháp rất là tinh diệu, rời đi sau chỉ hơi làm ra cái nho nhỏ chướng nhãn pháp, xong để đám người cũng không có chú ý đến hắn. Đợi đến Quỷ Cầu bên người một tên tráng hán khác phát hiện lúc, này lao hàng sớm đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tráng hán kia cắn răng nghiến lợi phẫn nộ nói, đáng chết lao hàng này thối lao cẩu tử thế mà thư A Cơ chạy, nếu như lão già này lưu tại nơi này, tất nhiên có thể cho bọn hắn lâm thời bố cái trận pháp, dẫn bọn hắn cùng một chỗ đào thoát. Có thế lại không nghĩ rằng, con hàng này thế mà thư A Cơ một người chính mình chạy. Đem bọn hắn ném tại đây trong Quỷ Cầu sắc mặt QNZ có vẻ cực kỳ khó coi, hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại hét lớn một tiếng, cẩn thận một đạo kiếm cương hướng về tráng hán kia phía sau lưng mãnh liệt tập mà đến, đem cái kia chưa kịp phòng bị hán tử cho hung hăng quét bay ra ngoài, đâm vào trên cây. A tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, người bay ra ngoài lúc, liền vì tự mình mở ra lồng phòng ngự. Cho nên bị một kích này đụng vào, chưa từng tổn thương đến hắn nội phủ. Chỉ là một gương mặt mo có chu tờ không chỗ nhì đặt đi. Tiểu cô nương huyễn ảnh dẫn theo kiếm, mặt không thay đổi đi theo truy sát mà đến. Vào trận người, chiết kinh lôi kiếm nháy mắt dơ lên cao cao, chín thiên lôi kiếm quyết thức thứ 3 vạn kiếm quy tông. Tại vài phút bên trong thành hình, một cái giả thiên cái địa cự kiếm, gào thét lên sông tráng hán kia đỉnh đầu rơi xuống. Chúng mắt người đều nhanh nhô lên tới. Thi lang đáy lòng càng là liên tục giận mắng lên tiếng, này mặt đơ huyễn ảnh. Lại có thể phát động kinh người như thế kiếm chiêu, đây cũng quá gọi người không thể tưởng tượng nổi đi, ngươi không phải bản thể A Huy, ngươi chỉ là một đạo phù trận huyễn ảnh, ngươi có thể hay không bình thường điểm càng không bình thường còn ở bên cạnh. Mã Tháp Một nhìn thấy Kiều Kiều đại nhân huy động ra lợi hại như thế kiếm chiêu, xong dừng lại đánh nhau, ở một bên dùng sức vỗ tay hoa Kiều Kiều thật là lợi hại đám người, liền biết đi theo Kiều Kiều người bên cạnh, đánh giá đều có chu tờ đầu góc không quá bình thường. Tóc kia ra một tiếng ầm vang tiếng vang, tráng hán bị kiếm chiêu tập bên trong, phốc một ngụm máu tươi phun tới. Con hàng này còn không có quay đầu thời khắc, liền bỗng nhiên cảm giác chỗ cổ đột nhiên mát lạnh. Quỷ Cầu sợ hãi phát giác, chính mình đồng bạn đầu lại bị cái kia mặt đơ tiểu cô nương một kiếm đâm bay ra ngoài. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói, cô nương này bây giờ chính tại xung kích thần cảnh đúng không, có thế nàng còn chưa từng đến thần cảnh A, sao có thể đem đồng bạn của hắn. Một tên cấp 3 thần sư cho như thế dễ dàng liền giết đâu, đến bước này, Quỷ Cầu rốt cục phát hiện, chính mình phía trước quyết định, kia là có nhiều sai lầm. Bốn cái kẻ liều mạng, ở đây bàn giao hai tên.